Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 665, thiên mệnh tai ương. Không biết qua bao lâu, Nguyệt Thiền một lần không trọn vẹn cổ Phật thập bát phách luyện xong mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là thanh y như ngọc tốt đẹp thân thể. Kiều nộn da thịt là cái kia sao bóng loáng mà đầy co giãn. Mỡ đông như ngọc, mịn màng, trước ngực ngọc đồi cao ngất, tản mát ra như trẻ con tinh khiết mà trong suốt quang trạch. Lại phối hợp nàng giờ phút này thánh khiết thần sắc, quả thực cho người trầm mê. Mặc dù là một người phụ nữ, Nguyệt Thiền cũng không thể không thừa nhận, hoàn toàn chính xác có một chút lưu luyến quên về cảm giác. Nhìn cái gì, chính ngươi không có sao? Giây lát, thanh y cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm nhận được đối mặt phóng tới ánh mắt về sau, lạnh nhạt tự nhiên nói. Nói đến, đây cũng chính là một loại cảm giác kỳ quái. Trên lý luận các nàng là một người, hiện tại có tính hay không chính mình nhìn trộm chính mình. Nguyệt Thiền cúi đầu nhìn chính mình đồng dạng mỹ lệ trơn bóng thân thể liếc mắt. Nói, thân thể đồng dạng, nhưng ngươi cái này bảo tướng thật đặc biệt. Ai truyền cho ngươi? Quan Âm Tọa Liên trải qua thanh y nhiều năm như vậy tu luyện, sớm đã có một loại kỳ lạ ý cảnh. Huống chi Tần Trường Phong lúc trước cũng thật là tan cửu phong côn bằng bảo tháp ấn ở bên trong bộ. Phận thần thông áo nghĩa ở trong đó. Bởi vậy Nguyệt Thiền liếc mắt liền nhìn ra bất phàm cũng không kỳ quái. Ngươi không đều đoán được sao? Còn hỏi cái gì? Thanh y chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt lấp lóe vẻ hiểu biết. Đây là tại hướng ta khiêu khích sao? Nguyệt Thiền mỉm cười, nói, ngươi chính là ta, nhưng ta có thể chưa chắc là ngươi. Đây là tại khuyên bảo thanh y, ngươi chỉ là một cái phó thể. Tương lai hợp thể về sau, hết thảy chủ nhân cuối cùng vẫn là ta cái này bản thể. Thanh y yếu ớt trả lời, vậy ngươi có thể ngàn vạn chú ý, cẩn thận ta đào khách thành chủ a. Ai, có gì hay đâu mà tranh giành, bỏ qua tất cả nói, tự mình tu luyện chính mình không được sao? Tại sao phải hợp thể? Thật sự là không hiểu rõ những nữ nhân này. Đột nhiên, một cái nhả rãnh thanh âm không có dấu hiệu nào trống rỗng tại hư không vang lên, đem hai vị bổ thiên đạo thánh nữ đều là giật nảy mình. Bị hù dọa nhảy một cái còn muốn Tần Trường Phong. Nguyên lai, hắn lĩnh ngộ thiên tai sơ có tiểu thành, liền nhịn không được nếm thử, nghiệm chứng nó uy năng. Giờ phút này, hắn tại hư không pháp tắc trên cơ sở thi triển thiên tai. Nhưng là xúc mà không phát, ý chí đã cùng toàn bộ khổng tước thánh sơn bầu trời hòa vào một thể. Liền giống như hắn trở thành phiến tiểu thế giới thiên đạo. Thiên tai phạt, tự nhiên do thiên đạo mà sinh, cho nên muốn mở thiên tai, tự thân hóa đạo chính là điều kiện tiên quyết. Cái này vốn là cực kỳ gian nan, cũng may chính là nguyên thần của hắn là thiên đạo nguyên thần, cùng thiên tai tương hợp, bởi vậy bước ra một bước này so theo dự liệu dễ dàng rất nhiều. Giờ này khắc này, ý chí của hắn quan sát dưới bầu trời mỗi một cái góc, kéo dài vô hạn, ngoại trừ cấp chí tôn cường giả, rất khó bị phát hiện, thậm chí khổng tước thần chủ cũng chỉ là hơi có nhận thấy. Nguyệt Thiền cùng thanh y thì càng không có khả năng phát hiện. Nhưng Tần Trường Phong lần thứ nhất thi triển đạo này còn chưa hoàn chỉnh thiên tai, cũng không biết ý chí của hắn kéo dài hư không mỗi một cái góc. Bởi vậy nếu như không chú ý, suy nghĩ trong lòng cũng có khả năng sẽ trực tiếp hóa thành thiên âm truyền ra. Thế là liền xuất hiện tình cảnh vừa nãy, Nguyệt Thiền cùng thanh y biết có người nhìn trộm, không kịp mặc quần áo, liền vội vàng đứng lên đều tự dùng một đầu tuyết trắng khăn lụa đem người bao lấy. Nhưng vội vàng phía dưới, cũng chỉ có thể che lấp cơ sở trọng yếu bộ vị mà thôi. Tuyết cánh tay cặp đùi đẹp, trơn nhẵn hoàn mỹ lưng trắng, thậm chí êm dịu mông đẹp, tất cả đều như ẩn như hiện, bất quá tốt xấu cũng coi là quần áo che đậy thân thể rồi. Nguyệt Thiền lúc này mới trầm tĩnh lại, nghĩ lại liền suy đoán cái kia cuồng nhìn lén là ai. Lạnh nhạt tự nhiên mà cười nói, chúng ta hợp thể cũng không phải nghĩ xứng với ngươi sao? Miễn cho dù sao là bị ngươi mỉa mai trèo cao không lên. Đáng tiếc là các ngươi cho dù hợp thể, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng ta ngọn gió kia hoa tuyệt đại bóng lưng. Bởi vì các ngươi phải hiểu, ngoại trừ tài hoa bên ngoài, còn có mỹ mạo, các ngươi dáng dấp thực sự quá bình thường rồi. Như là đã bại lộ, Tần Trường Phong cũng sẽ không lại che giấu rồi. Dứt khoát thả tự mình, quang minh chính đại thưởng thức chào hai vị huynh đệ trắng bóng nhục thể. Tuy nhiên đã che khuất chỗ yếu, nhưng bộ ngực trước đồi thịt vẫn như cũ sẽ theo thân thể lắc lư dáng dấp yểu điệu, tản mát ra vô cùng dụ hoặc mị lực. Hai nữ không nói gì, bởi vì là một cái người lâm vào tự luyến không thể thuốc cứu thời điểm. Ngươi lại nói với hắn cái gì đều là vô dụng. Lúc này, Tần Trường Phong lại thở dài, nhưng người nào gọi ta là cái hảo nhân? Xem các ngươi như thế si tình một mảnh phân thượng, vẫn là nguyện ý cho các ngươi một cái đuổi theo cơ hội. Như vậy đi, ta vừa mới lĩnh ngộ ra một thức thánh pháp, các ngươi tới giúp ta thí chiêu. Nếu như gánh vác rồi, ta liền đem nó truyền cái ngươi. Nghe cho kỹ, đây chính là tiên đế vô thượng thần thông. Thoại âm rơi xuống, đại ma vương căn bản không cho hai vị tiên tử cơ hội cự tuyệt. Ngũ hành thánh trì chỗ ở vùng thế giới này ở giữa. Đột nhiên tấu vang lên u cổ đạo âm. Đó cũng không phải kinh văn gì. Cũng không giống chuyển thế thân như thế vì ngôn xuất pháp tùy. Mà là hư không tự phát sinh ra oanh minh. Bởi vì bọn chúng tại thai nghén. Đang thăng hoa. Phảng phất tuyên cổ vắng vẻ không gian. Tại lúc này có sinh mệnh. Trung yên mệnh tai. Thật sự khởi động. Thiên hình tam tai bên trong thiên tai thình lình ra mắt. Chỉ thấy bên trên bầu trời đột nhiên phát sáng. Phù văn vô tận, tất cả đều là đại đạo đường vân. Sau đó ngưng tụ thành thiên long. Một cái lại một cái. Ngang đầu vẫy đuôi, tại trấn rít gào. Chốc lát ở giữa cửu long hoành không. Bọn chúng cũng không có vọt thẳng xuống tới. Mà là tại phía chân trời thi pháp. Theo bọn họ múa, thình lình chỉ thấy nguyên bản lang lãng bầu trời bỗng nhiên hiển hiện từng mảnh ống. Ánh đám mây, đây không phải phổ thông mây, mà là hư không mây. Chín đầu thánh long cũng không phải đang loạn múa, mà là tại thi vân bố vũ. Chân long chính là trời sinh thần thánh. Theo nói mà sinh, hồ mưa gọi gió thì là hắn thiên chức. Rất nhanh. Ông ánh sáng long lanh đám mây bên trong liền nhỏ xuống thứ nhất giọt nước mưa. Đây là hư không chi vũ. Nó ông ánh vô cùng. Cùng phổ thông nước mưa bình thường lớn nhỏ. Từ mây màu sau khi xuất hiện. Nó thậm chí mơ hồ tản mát ra một loại nhảy cẫng hoan hô khí tức. Nó là tại mừng rỡ chính mình sinh ra sao. Giờ khắc này, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y đều có một loại cảm giác. Trận mưa này. Phảng phất có được sinh mệnh, điều này có thể sao? Một giọt mưa tại sao có thể có sinh mệnh? Tiên đạo bên trong, không có gì là không thể nào. Thân là kiệt xuất người tu hành, hai vị tiên tử tự nhiên rất rõ ràng một điểm này. Cho nên kìm lòng không được liền căng thẳng thân thể, càng là yêu dị sự tình phát sinh, thì càng chất chứa đại khủng bố, tí tách. Từ không trung đến đại địa, chỉ có ngắn ngủi mấy giây, mà cái này quá trình, thời gian này, chính là cái này giọt mưa một đời. Sinh ra lúc, nó sẽ vui sướng, tịch trốn lúc, cũng sẽ bi thương. Giọt này mưa rơi ở Thanh Y trên người, cùng da thịt giải trừ trong nháy mắt đó, giống như phổ thông nước mưa đồng dạng, cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng theo tịch trốn vẻ bi thương tản ra, chuyện đáng sợ xảy ra, một tiếng ầm vang đại trận, Thanh Y cả người trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, nàng chỉ cảm giác chính mình phảng phất bị một ngọn núi lớn đánh trúng. Bay ngược bên trong trên cánh tay truyền đến soạt soạt thanh âm. Cánh tay xương cốt vậy mà trực tiếp liền đoạn mất. Cái này không phải cái gì nước mưa. Phân biệt chính là ngưng tụ một phương tiểu thế giới trọng lượng hư không tử đạn. Một bên Nguyệt Thiền nhìn trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới đại ma vương vậy mà thật sự dưới sau khi chết. Không chút nào thương hương tiếc ngọc. Trước kia hắn đều chỉ là ngoài miệng nói một chút. Trước mắt lại thật sự quyết tâm. Nhưng nàng rất nhanh liền không có thời gian suy nghĩ lung tung. Bởi vì ngay sau đó giọt thứ hai nước mưa chính là hướng về nàng. Gặp thanh y hạ tràng về sau. Nàng tự nhiên không muốn ngạnh kháng. Chuẩn bị né tránh. Bởi vì so ra mà nói, nước mưa hạ xuống tốc độ cũng không nhanh, nhưng nàng nhưng vẫn là chậm một bước, bởi vì giọt kia mưa vậy mà phảng phất khóa cứng nàng chung quanh hư không, làm cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới tốc độ đại giảm. Tư, lần này, không có tiếng vang to lớn, không có cuồng mãnh va chạm cảm giác, giọt thứ hai mưa tựa hồ cũng không có chất chứa một cái tiểu thế giới. Nhưng nó tản ra địa phương, lại đột nhiên sinh ra một cái cỡ nhỏ vòng xoáy màu đen. Chớp mắt, Nguyệt Thiền một ngón tay đã bị nuốt sống đi vào. Tiên tử sắc mặt kịch biến. Cái này lại là một cái vi hình lỗ đen. Không chút do dự, nàng trực tiếp chặt đứt cây kia ngón tay. Lấy bí pháp hướng về sau nhanh chóng thối lui. Lúc này mới né tránh. Chỉ bất quá. Hết thảy đều vừa mới bắt đầu, theo bầu trời chín đầu thánh long thi pháp, giữa thiên địa bị màn mưa bao phủ rồi, mưa lớn tầm tả mà xuống, một giọt mưa cứ như vậy kinh người, một mảnh màn mưa khủng bố cỡ nào có thể nghĩ, ngũ hành thánh trì chung quanh đại địa trực tiếp liền đã gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hoa cỏ cây cối chôn vùi, cự thạch giả sơn vỡ thành bột mịn. Mỗi một giọt mưa đều ẩn chứa một loại hư không áo nghĩa, chuyển hóa làm lực lượng hủy diệt. Không chỉ có giới tử tu di cùng lỗ đen hai loại, còn có thứ nguyên khe hở, không gian lưu vong vân vân. Có thể nói, Tần Trường Phong đã nắm giữ không gian pháp tắc. Tại ngày này tay bên trong, tất cả đều chuyển hóa làm diệt thế chi vũ, hết thảy đều không thể ngăn cản. Đây là hủy diệt tai ương, một khi xuất thế, chính là thế gian cuối cùng, cho nên tên là Trung Yên. Đây vẫn chỉ là thiên tai giai đoạn thứ nhất mà thôi. Bởi vì hiện tại chỉ cần hư không chi vũ, còn không có lửa, thời gian cùng thiên mệnh thật giả dung nhập. Nhưng dù vậy, cũng không phải Nguyệt Thiền cùng Thanh Y có thể chống cự. Nếu không phải Tần Trường Phong đem đại bộ phận giọt mưa đều hướng về đất trống, cố ý tránh ra các nàng cùng ngũ hành thánh trì, các nàng chỉ sợ cũng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Phải biết, Tần Trường Phong hiện tại thế nhưng là có pháp tắc thủy triều lên xuống trạng thái gia trì. Mỗi một giọt nước mưa hạ xuống đều là bạo kích, phổ thông chí tôn cũng không nhất định kháng được. Liền ngay cả thủ hộ ngũ hành thánh trì đại trận cùng cấm chế cũng ở đây màn mưa đả kích xuống rất nhanh sụp đổ. Cái này lập tức kinh động đến khổng tước tộc cao tầng. Lại cái thứ nhất chạy tới chính là Tần Trường Phong tiện nghi lão nương Khổng Khuynh Thành. Bởi vì lúc trước chính là nàng mang hai cái nàng dâu đến thánh trì, cho nên vốn là một mực tại phụ cận chờ đợi. Giờ phút này vọt tới màn mưa bên ngoài về sau, gặp hai cái vừa lòng như ý con dâu lại bị khi dễ đến thảm như vậy. Nhất thời lên cơn giận dữ, không chút nghĩ ngợi liền quát, người nào lại dám tại Khổng Tước Thánh Sơn ngông cuồng như thế? Con ta Trường Phong ở đâu? Vợ ngươi bị khi phụ rồi, còn không nhanh chóng cút ngay cho lão nương tới. Trường Phong ở đâu? Nguyệt Thiền cùng Thanh Y hai vị tiên tử khóc không ra nước mắt. Vội vàng ủy khuất nói. Đánh chúng ta chính là Trường Phong. Hắn đang ở trên trời nhìn xem đâu. Cái gì? Khổng Khuynh Thành trong nháy mắt bảo khiêu. giống một cái nổi giận sư tử cái giống như quát. Khổng Trường Phong, ngươi dám dâu cả, trời lật rồi, ngươi cái đáng giết ngàn đao có phải hay không muốn chọc giận lão già sắp chết nương mới cam tâm. Mẫu thượng đại nhân đều động thật phát hỏa Tần Trường Phong còn có thể làm sao? Nhanh chóng chân thân truyền tống tới, rủ xuống lông mày như ý mục địa cười làm lành nói. Nương, ta biết sai rồi, ngài có thể tuyệt đối đừng sinh khí, cẩn thận động thai khí, ngươi còn biết ta không thể sinh khí. Muội muội của ngươi nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, đều là ngươi tạo nghiệt. Khổng Khuynh Thành một cái tay nắm vuốt Tần Trường Phong lỗ tai 360 độ dùng sức xoay tròn. Dẫn theo hắn đến nhìn như thê thảm, nhưng trên thực tế cũng không có trở ngại hai vị tiên tử trước mặt. Buộc hắn xin lỗi, Tần Trường Phong vốn là tuyệt đối không chịu, dù sao thân là chủ nhân một gia, làm sao có thể hướng nương môn cúi đầu. Nhưng mẫu thượng đại nhân lời nói, lại thật sự không thể không nghe, mặc dù chỉ là một trận luân hồi. Nhưng hắn vẫn cũng hết sức chân quý phần này hắn thiếu khuyết thân tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.